Chương 269, lấy một chọi hai. Mau đánh bại hắn A, Hỉ Nạ Tạ quát lên. Vang một tiếng kinh thiên động địa nổ vang phát sinh, một lần này âm thanh, so với quá khứ bất kỳ lần nào còn lớn hơn, chung kết chi cốc nước trong hoàn toàn bị kích đống đứng lên, tạo thành cơn sóng thần. Mà những cái này đá lớn, cây cối, đều bị này cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng thổi bay ra ngoài. Cảm nhận được này cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng, Cổ Nộ Hạ Nghị giả nhóm kinh hại không thôi, hai tay rất nhanh kết ấn, nhất thể hướng trên mặt đất nhấn một cái, trong miệng đồng quát lên, thổ độn bằng gì đỏ gì hệ kỷ theo tiếng quát hạ xuống, mấy vạn bức tường vách tường liền liên tiếp không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trong thời gian ngắn ngủi, liền tạo thành khiến người sợ hãi than phòng ngự bích lũy. Nhưng là, bọn họ mới vừa ngưng tụ tốt bằng gì đỏ gì hệ kỷ, đang bị tứ ngược lực lượng chạm tới phía sau, trong nháy mắt liền sụp đổ. Chu Nạ cắn cắn răng, không kịp chờ đợi triệu hoán ra Úc Sên, cũng khiến nó bọc lại từng cái Cổ Nổ Hạ Nghị ra. Tứ ngược lực lượng rất nhanh thì đi tới, không chút lưu tình đánh thẳng vào Úc Sên. Vào lúc này, ngay cả luôn luôn kiên cường Úc Sên đều phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc, có thể thấy được cổ lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu sao khiến người kính nể. Kỳ Nở Bệ E nằm ở giữa cả phía sau, phần lớn lực lượng đều bị giữa cả đón đỡ ở, hắn thật không có chịu đến nhiều lắm thương tổn, bất quá, vì dự phòng một phần vạn. Ở lực lượng cuốn tới thời điểm, hắn vẫn không dằn nổi tiến hành rồi bắt vị biến hóa. Mà xạ sủ kẻ sớm đã dùng ra khỏi sở san đù, đồng thời, ở Diệp Chu cố ý dưới sự bảo vệ, hắn ngược lại cũng không có bị một tia một hào thương tổn. Diệp Chu chứng kiến đám người thất kinh bộ dạng, đắc ý cười cười, giải ca, thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy thôi, liền thực lực như vậy còn muốn xưng bá lôi chi quốc không bằng thối vị nhượng trước, tạm thời để xạ sủ kẻ để làm tốt, hắn so với ngươi ưu tú hơn một bên. Xạ sủ kẻ nghe được câu này, trong lòng có chút đắc ý vô cùng, hắn rốt cuộc đến Diệp Chu tán thưởng, nói không chừng đợi đến đại chiến qua đi, Diệp Chu sẽ thu hắn làm đồ cũng khó nói. Cái gì so với hắn ta ưu tú, ra cả tức giận trong lòng càng thêm thịnh vượng đứng lên, trong cơ thể trả cờ dạ tốc độ cao nhất bắt đầu khởi động, một cái thuấn thân liền đi tới Diệp Chu phía sau. Diệp Chu vui vẻ, người này mỗi lần đều đến phía sau hắn đã như vậy, đó cũng không có biện pháp trực tiếp cho hắn một cánh quên đi răng rắc cánh kích động phía dưới, trực tiếp cắt dứt ra cả mấy cái xương sườn. Cũng đưa hắn tát bay ra ngoài, trên mặt đất trượt vài trăm thước phía sau, lúc này mới dừng lại. Lúc này, Diệp Chu đưa mắt chuyển qua Kỳ Nở Bệ Ẻ trên người, cười lạnh nói, muốn lên liền cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian nghe được loại phách lối này thoại ngữ, hóa thành bắt vĩ. Kỳ Nở Bệ Ẻ nhất thời giận không kèm được giống lớn một tiếng, sau đó liền bắt đầu khí thế hung hăng ngưng tụ lại vĩ thú ngọc tới. Giải cả nghe được Diệp Chu lời nói, sát khí cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ, đáng tiếc lực bất tòng tâm, xương sườn của hắn đã gãy. Đồng thời trả cờ giả cũng còn dư lại không có mấy, xem ra là không giúp được Kỳ Nở Bệ Ẻ. Diệp Chu chứng kiến ra cả dáng dấp, lắc đầu, nhất thời hướng hắn cách không đánh ra một trường, nhẹ giọng nói, chữa bệnh nhân thuật, trị liệu theo thoại âm rơi xuống, giải cả thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở phục hồi như cũ, cũng không lâu lắm, cái kia gãy mất mấy cái xương sườn dĩ nhiên kỹ thuật như thần nặng như mới cưới hợp đứng lên. Cổ Nổ Hạ Nghị giả thấy như vậy một màn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Diệp Chu mỗi một động tác tựa hồ cũng khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm, hoàn toàn không biết hắn chỉ một lúc muốn làm gì. Mà giữa cả bản thân, càng là nghi hoặc khó hiểu. Các vị vì sao như vậy, xem ta, chẳng lẽ là nhìn chúng ta cái kia xoáy đến không thể kén chọn khuôn mặt nữ nỉ giả có thể xem, nam nỉ giả thì miễn đi. Diệp Chu hèn mọn lắc đầu. Mọi người nghe xong, nhất thời hai mặt nhìn nhau, Diệp Chu cũng quá mức trừng dương, tuy là hắn đích xác là xoáy đến kinh thiên động địa, nhưng cũng không thể hoảng như không người ngay trước mặt của bọn họ nói ra, a đặc biệt không thể làm nam nì giả nói ra, bằng không bọn họ sẽ bởi vì tự ti mà nhảy xuống biển tự sát. Vì sao cách không trị liệu cho ta, giữa cả nghi hoặc không hiểu hỏi. Bởi vì muốn tăng điểm lạc thú mà thôi, các ngươi cùng lên đi, đồng thời, ta cũng không cần sở sạ nụ. Diệp Chu nói xong liền triệt bỏ sở sạ nụ, cũng từ từ trời cao hạ xuống tới trên mặt đất. Giải cả có chút buồn bực, bất quá, Ký Nơ Bệ Ẹ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Khi nhìn đến Diệp Chu thực sự rút lui hết sở sạ nú lúc, hắn triệt bỏ bắt vị cha nở dê tha ý. Lúc này, giải cạ bên trái, Ký Nở Bệ Ẹ bên phải, Diệp Chu ở chính giữa, mà ở một bên xem cuộc chiến xạ sủ kẻ, vẫn chưa nhúng tay, tuy nói mọi người tạm thời không nói được một lời, nhưng bầu không khí như trước dương cung bạc kiếm. Nhị vị, vì thưởng cho các ngươi cố gắng trước đó phân đấu, kế tiếp cùng các ngươi giao chiến, ta liền không dùng tới nhẫn thuật, động thủ đi nhanh lên một chút, ta còn muốn vội vàng làm hổ cả đâu. Diệp Chu ngáp một cái, tựa hồ có hơi mệt mỏi. Không sao, giấc cả cùng Kỳ Nở Bệ Ẹ mặt sắc chấm xuống, nếu Diệp Chu có tự tin như vậy, như vậy bọn họ cũng nghiêm chỉnh không toàn lực ứng phó. Nhớ kỹ ngươi đã nói Kỳ Nở Bệ Ẹ, dùng chiêu đó, giấc cả chân đạp lên mặt đất, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Ô hát vậy, Kỳ Nở Bệ Ẹ làm một kỳ quái thủ thế, cũng liền xông ra ngoài. Diệp Chu xem bọn họ không sợ chết vọt tới, trong lòng ngược lại có chút nghi hoặc bọn họ muốn làm gì. Khoảng cách của hai người Diệp Chu tiếng bước chân của càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nhanh chóng. Ở cách Diệp Chu còn có hơn 10 mét thời điểm, hai người đều nhắm ngay Diệp Chu đầu. Thì ra là thế. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, vẫn chưa lưu ý, liền bình tĩnh như vậy chờ đợi lấy hai người đến. Không, rốt cuộc, hai người sát khí bạo ngược lên, ở cách Diệp Chu chỉ có nửa thước thời điểm, chợt ra tốc, nhất tề giơ tay lên phách về phía Diệp Chu đầu. Dẹt như lôi lê dao nóng bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất. Diệp Chu trong nháy mắt dùng ra xoay chuyển trời đất, trực tiếp đánh lui ra cả cùng kỳ nở bệ ẹ. Được rồi, kết thúc không đùa. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, chỉ một lúc đã xuất hiện ở dưới cả phía sau, còn chưa chờ dưới cả phản ứng kịp, liền một trưởng đánh tới phía sau lưng của hắn. Phốc, dưới cả thân thể hơi dốc xuống dưới, trong miệng còn phun ra một đạo tiên huyết. Kết thúc, Diệp Chu kề sát dưới cả sau lưng bàn tay lần thứ hai phát lực, lấy lớn hơn tốc độ chợt đem dưới cả ấn vào trên mặt đất, quanh mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra một cái hố to, thổ thạch bay tán loạn không ngừng. Kỳ nở bệ ẹ chứng kiến đại ca bị đánh, lập tức liền giận không kềm được xông về Diệp Chu. Trên đường thất bả đao nhất tề rót vào lôi đột, tăng cường xuyên thấu tính. Ở sắp tới Diệp Chu trước người lúc, kỳ nở bệ ẹ giống giận một tiếng, hoang xảo co phạt đao nhất thời, kỳ nở bệ ẹ thất bả đao đã khiến người ta khó mà phòng bị tốc độ bổ về phía Diệp Chu. Hảo đao pháp, đáng tiếc Diệp Chu không có chút rung động nào, trực tiếp dùng hết ảnh tử mô phòng thuật. Kỳ nở bệ ẹ kinh hãi, hắn dĩ nhiên không động được, hắn không cam lòng, đao của hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể đụng tới Diệp Chu, hắn không phục. Cổ nổ hạ nì dạ đã hơi choáng. Bọn họ đã hoàn toàn xác định, Diệp Chu, không chỗ nào sẽ không làm.